Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 73 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bắc Vực, cung điện dưới Đạo Nhất Học Viện, một hỏa diễm nữ tử xếp bằng ngồi trên đất, quanh người tàn ra lửa cháy hừng hực. Người này chính là đạo tắc của tầng 4, Viêm Giả, mà bên cạnh nàng chính là sư tôn của Diệp Huyền, Việt Kỳ. Viêm Giả đột nhiên đứng lên, Việt Kỳ nhìn lại, khôi phục rồi sao? Viêm Giả khẽ gật đầu, ta muốn rời đi, người có theo ta không? Việt Kỳ nói khẽ, người muốn tìm hắn sao? Viêm Giả lắc đầu, ta muốn đi tìm đạo tắc tầng 5. Việt Kỳ nhíu mày, tầng 5 sao? Viêm Giả nhìn ra ngoài, ta cảm ứng được, kẻ trên tầng 5 đã thức tỉnh, nếu không có đạo tắc hạn chế, tên kia mà ra ngoài... Rất nghiêm trọng sao? Việt Kỳ hỏi, Viêm Giả nói khẽ, nào chỉ có nghiêm trọng, tên kia từng giao thủ với cả chủ nhân giới ngục tháp. Mặc dù thua, nhưng người có biết điều đó có ý nghĩa gì không? Việt Kỳ trầm giọng nói, hắn gặp nguy hiểm sao? Viêm Giả gật đầu, vô cùng nguy hiểm. Việt Kỳ nói, hắn rất biết lừa gạt. Viêm Giả liếc nhìn Việt Kỳ. Ngươi cho rằng ai cũng chịu nghe hắn nói sao? Ta phải đi tìm đạo tắc tầng 5. Chỉ có nó mới ngăn được kẻ trên tầng 5, hy vọng còn kịp. Nói xong, nàng nhìn Việt Kỳ. Ngươi có muốn đi cùng ta không? Việt Kỳ nói khẽ, muốn nhưng sợ liên lụy ngươi. Viêm Giả cười nói, sẽ không. Việt Kỳ gật đầu, vậy chúng ta cùng tìm. Viêm Giả giữ chặt Việt Kỳ. Đi. Thanh âm vừa dứt, hai người trực tiếp biến mất. Đạo tắc thứ năm là gì? Một gia hỏa rất nhây, cũng là một gia hỏa rất vô sỉ như Diệp Huyền. Nam vực, trên không, Diệp Huyền ngồi trên lưng Đế Huyền. Đế Huyền chạy như điên, mà đám thánh cảnh vẫn đuổi theo không bỏ. Diệp Huyền đột nhiên nói, Đế Huynh, làm thế nào để ngươi khôi phục thực lực? Đế Huyền lạnh lùng, giờ ngươi đừng có trông mong vào ta. Vì sao? Diệp Huyền không hiểu. Đế Huyền nói, nội đan của ta đã nát, trừ phi tụ lại nội đan, mới có thể thi triển thiên phú thần thông, mà muốn tụ lại nội đan, chí ít cần 100 năm. 100 năm, Diệp Huyền đột nhiên có chút co rút cơ mặt, 100 năm không có cách nào khác sao? Đế Huyền nói, có. Diệp Huyền vội hỏi, cách gì? Đế Huyền nói, thôn phệ yêu thú cùng giai. Ngươi tìm cho ta vài chục đầu chân long tới thôn phệ, ta nhất định có thể khôi phục. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, mấy chục đầu chân long, chúng ta đánh thắng được sao? Đế Huyền nói, mỗi đầu chân long đều tương đương với thánh cảnh đỉnh phong, nhưng dù là 1/10 của thánh cảnh đỉnh phong cũng mạnh hơn ta mấy lần. Diệp Huyền trầm mặc nói, Đế Huynh, người coi như ta chưa nói nhé. Chừng nửa canh giờ sau, Diệp Huyền cùng Đế Huyền tới trên một mảnh hải vực. Từ trên nhìn xuống, hải vực có một hòn đảo. Diệp Huyền đột nhiên nói, Đế Huynh, có thể cắt đuôi bọn hắn không? Đế Huyền lắc đầu, không được. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Đế Huyền trầm giọng, trước mặt có mấy đạo khí tức mờ mịt. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức trầm xuống. Ý người nói, đối phương có thể là tồn tại trên cả thánh cảnh sao? Đế Huyền gật đầu, dù không đạt tới mức đó thì cũng phải tương đương với Lý Trường Phong lúc ở thánh cảnh. Loại tồn tại này ta cũng chỉ chống được một chút. Nói xong, nó có chút dừng lại, lại nói, người có cách nào không? Diệp Huyền cười khổ, hắn thì có cách nào chứ? Cách duy nhất là đồng quy vu tận với đám người này. Chẳng qua, hắn không cam tâm, vô cùng không cam tâm. Kỳ thực, nhiều khi hắn cũng sợ chết. Đương nhiên, nếu như không thể không chết, Diệp Huyền hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. Đế Huyền đột nhiên nói, không biết vì sao bọn hắn vẫn chưa xuất thủ. Diệp Huyền yên lặng, hắn cũng không biết vì sao đối phương không xuất thủ. Những người này đến cùng là đang chờ điều gì? Đế Huyền đột nhiên nói, hay là ngươi gọi tỷ tỷ ngươi tới đi. Giản Tự Tại, Diệp Huyền thầm cười khổ, hắn cũng muốn gọi. Nếu có Giản Tự Tại ở đây, mấy kẻ xung quanh này cũng chỉ là phù vân. Vấn đề là hắn cũng không biết liên hệ được với Giản Tự Tại bằng cách nào. Lúc này Đế Huyền nói, tiểu tử, không phải ngươi không liên hệ được chứ. Diệp Huyền nghiêm mặt, sao có thể là ta không muốn gọi thôi. Đế Huyền không hiểu, vì sao? Diệp Huyền chân thành. Người nghĩ lại xem, vì sao nàng rời đi, đó là vì để rèn luyện ta. cả ngươi nữa. Nếu chúng ta cứ thấy nguy hiểm liền gọi nàng, như vậy nàng sẽ nghĩ hai chúng ta thế nào đây? Nàng sẽ xem thường chúng ta mất. Đế Huyền yên lặng, Diệp Huyền lại nói, cho nên lần này chúng ta phải tự giải quyết. Đế Huyền nhìn Diệp Huyền, giải quyết như thế nào? Ngươi đánh 20 tên, còn lại giao cho ta, thế nào? Diệp Huyền... Đế Huyền thấp giọng thở dài, đánh không lại, không chỉ đánh không lại mà chạy cũng chạy không nổi. Nói xong nó nhìn Diệp Huyền, không phải ngươi có rất nhiều ý xấu sao? Mau tranh thủ lấy ra mấy cái chủ ý đi. Diệp Huyền yên lặng, giờ hắn đang nghĩ nếu thúc động giới ngục tháp một lần nữa, không biết sẽ thế nào, chắc chắn sẽ không có chuyện tốt. Diệp Huyền yên lặng, sau đó vỗ nhẹ lên lưng của Đế Huyền. Đế huynh, dừng lại đi. Đế Huyền hỏi, chắc chắn chứ? Diệp Huyền gật đầu, Đế Huyền trực tiếp dừng lại, mà mới dừng còn chưa đủ 3 giây, một đám người đã lập tức vây bọn hắn. Người cầm đầu chính là lão giả mặc hắc bào lúc trước kia. Lão giả mặc hắc bào nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Sao, không chạy nữa sao? Diệp Huyền cười nói, không muốn chạy. Lão giả mặc hắc bào siết chặt nắm đấm, rất nhanh. Nước dưới biển đột nhiên rung động, rõ ràng lão muốn trực tiếp động thủ. Đế Huyền đột nhiên nói, tiểu tử, sao, có cao chiêu gì không? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không có cao chiêu gì cả, chẳng qua cảm thấy chạy cũng không có ý nghĩa, dù sao cũng không thoát, mà nếu đã thế, không bằng chiến một trận. Đế huynh, ta cũng không chiếm lợi trong vụ này, ta với ngươi, mỗi người một nửa, thế nào? Đế Huyền hơi có chút trầm mặc, sau đó cười ha hả một tiếng, tốt, chúng ta chiến một trận thật thống khoái với bọn hắn. Thanh âm vừa dứt, nó trực tiếp vọt ra, lão giả mặc hắc bào đột nhiên vỗ ra một trường, không gian rung lên kịch liệt. Lão già mặc hắc bào cùng với Đế Huyền liên tục lùi lại. Nhưng rất nhanh, Đế Huyền đã lần nữa vọt tới. Có điều, dù hắn nhanh cỡ nào, nhưng đối mặt với hơn 10 tên thánh cảnh, rất nhanh Đế Huyền đã bị vây đánh. Mà bên kia, cũng có 10 tên thánh cảnh vây Diệp Huyền. Đám người không hề động thủ, nhưng khí tức đều khóa chặt lấy Diệp Huyền. Dùng một đánh 10 sao? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Hắn biết thực lực bản thân, đánh 3 không thành vấn đề, nhưng đánh 10 hắn không làm được. Nhưng hắn cũng biết tình cảnh hiện tại của bản thân, vì vậy không làm cũng phải làm. Hắn đã không có đường lui nữa, chỉ có thể chiến một trận. Diệp Huyền mở lòng bàn tay, một thanh kiếm lặng yên xuất hiện. Chuôi kiếm vừa hiện, đám thánh cảnh này vây quanh lập tức đề phòng. Bọn hắn đều hiểu thực lực Diệp Huyền khủng bố tới mức nào. Phải biết, lúc Diệp Huyền ở quỷ môn, giết thánh cảnh cứ như giết gà vậy. Bởi vậy, bọn hắn tuyệt đối không dám khinh thị Diệp Huyền. Mà Diệp Huyền cầm kiếm cũng không có trực tiếp xuất thủ, bởi khí tức 10 người trước mặt này đã liền thành một khối. Chỉ cần hắn khẽ động, 10 người này sẽ đồng loạt xuất thủ. 10 tên thánh giả không động. Chúng đều đang đợi Diệp Huyền xuất thủ trước. Bên này xuất thủ trước, bên đó lộ ra sơ hở trước. Mà bên khác, Đế Huyền đã đại chiến với hơn 10 tên thánh cảnh. Từng hòn đảo bên dưới bị bọn hắn đại chiến phá thành bột mịn. Vô số nước biển dấy lên, hóa thành từng đạo thủy triều chấn ra bốn phía. Diệp Huyền nắm chắc thanh kiếm trong tay. Nếu một đối một, hắn nắm chắc chém bất cứ tên thánh cảnh nào ở đây. Nhưng 10 người hợp lại, hắn lại không nắm chắc. Cứ vậy, kéo dài chừng một khắc, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, kiếm trong tay đã hóa thành chấn hồn kiếm. Mà chấn hồn kiếm vừa hiện, ngoài 10 trượng đã có một tên thánh cảnh ngã xuống. Cùng lúc đó, một tiếng hét thảm vang lên. Thu hồn! Diệp Huyền đương nhiên không quên tiểu hồn đã nói, trong khoảng cách nhất định có thể trực tiếp thu hồn phách của một tên cường giả. Đương nhiên, cần Diệp Huyền hắn làm môi giới. Chấn hồn kiếm thuấn sát một tên thánh cảnh, Diệp Huyền cũng không dừng tay. Huy kiếm mãnh liệt chém tới tên thánh cảnh gần nhất, mà tên thánh cảnh kia khẽ biến sắc, nhanh chóng lui lại phía sau. Nhưng lui lại, thân thể đã trực tiếp đổ xuống. Cùng lúc đó, một đạo hắc quang bay ra, chui vào chấn hồn kiếm. Thuấn sát hai tên thánh cảnh, thế nhưng sắc mặt hắn đã trở nên tái nhợt vô cùng. Cực hạn, mỗi ngày chỉ có thể dùng chấn hồn kiếm 2 lần, hiện hắn đã dùng xong. Nếu dùng tiếp, thứ mà chấn hồn kiếm sẽ thu là hồn của hắn, hoặc chính xác là hồn phách của hắn sẽ bị chấn hồn kiếm phản vệ. Nếu như không phải do tiểu hồn chủ động phối hợp, nhiều nhất hắn chỉ có thể dùng 1 lần, mà hiện tại hắn đã cảm thấy toàn thân không được khỏe, tựa như có gì đó bị mất. Hắn biết linh hồn hắn chịu ảnh hưởng cực lớn, không thể tiếp tục. Bốn phía chúng thánh cảnh đã lui hơn 100 trượng. Đối với thanh kiếm trong tay Diệp Huyền kia, bọn hắn không thể không kiêng kỵ. Diệp Huyền cố nén cảm giác khó chịu trong người, đưa mắt nhìn bốn phía, nhếch miệng. Người tiếp theo là ai? Nói xong, tay phải cầm chấn hồn kiếm gõ nhẹ trong lòng tay trái. Không gian hoàn toàn an tĩnh, Đám thánh cảnh không ai dám động, chỉ ai kẻ đó phải chết, con mẹ nào dám động chứ? Diệp Huyền cười lạnh. Các người biết ta là ai không? Không biết sao? Tới đây, chúng ta tâm sự một chút. Ta nói cho các người biết, ta là ai? Và sau lưng ta có ai? Vừa nói, hắn vừa bí mật điên cuồng thôn vệ từ nguyên tinh. Hắn đang kéo dài thời gian. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Huyền liền co rút. Đám thánh cảnh đưa mắt nhìn nhau, đang muốn động thủ. Đúng lúc này, chấn hồn kiếm trong tay Diệp Huyền biến mất. Thay vào đó là một thanh kiếm khác, kiếm trên đỉnh tháp. Thanh kiếm này vừa hiện, thiên địa lập tức biến sắc. Cùng lúc đó, một cỗ kiếm thế thao thiên đột nhiên áp xuống, đám thánh cảnh thầm hoảng hốt, liên tục lui hơn trăm trượng. Tám người gắt gao nhìn thanh kiếm trong tay Diệp Huyền, ánh mắt đầy kiêng kỵ, còn càng kiêng kỵ hơn chấn hồn kiếm. Diệp Huyền nhìn tám tên thánh cảnh trước mắt, lãnh đạm nói, biết đây là kiếm gì không? Đám người cùng nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền yên lặng nói, kiếm này là bản mệnh kiếm, là bản mệnh kiếm của Diệp Huyền ta, vì ta mà sinh. Thanh kiếm trước mặt Diệp Huyền khẽ rung lên, từng tiếng kiếm minh không ngừng chấn động. Cùng đó, một cỗ kiếm thế bao lấy hắn. Diệp Huyền nheo mắt, lòng thầm nói, cho chút mặt mũi đi. Thanh kiếm kia đột nhiên đè vào mi tâm hắn. Diệp Huyền... Đám người trực tiếp sừng sốt, chuyện quái quỷ gì vậy? Diệp Huyền cũng sạp mặt lại, kiếm này làm sao vậy? Nơi xa, tám tên thánh cảnh liếc mắt nhìn nhau, nhất thời không hiểu như thế nào. Đúng lúc này, giới ngục tháp đột nhiên rung lên, tầng 5 như có động tĩnh gì đó. Cảm nhận được điều này, Diệp Huyền hơi biến sắc, kẻ trên tầng 5 muốn ra ngoài sao? Lúc này, thanh kiếm vừa đè vào mi tâm hắn, đột nhiên hóa thành kiếm quang biến mất. Lúc xuất hiện, đã trở lại đỉnh tháp. Cùng lúc đó, tầng 5 triệt để an tĩnh lại. Diệp Huyền... Nơi xa, tám tên thánh cảnh đưa mắt nhìn nhau. Diệp Huyền này làm cái quỷ gì vậy? Diệp Huyền chấn định lại, đưa mắt nhìn tám người. Tới đây, tiếp tục. Tám người không xuất thủ, không dám xuất thủ. Mánh khóe của Diệp Huyền hơi chút quá nhiều. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn ra, đế quyền đã bắt đầu bị áp chế. Dù đế quyền mạnh, nhưng lấy một địch 10, thực sự là vô cùng cật lực. Có điều còn may, thân thể nó cực mạnh, dù đám thánh cảnh có thể áp chế nó, nhưng lại không thể lập tức đánh giết nó. Thế nhưng tiếp tục như thế, đối với đế quyền cũng vô cùng không ổn, bởi bọn hắn không biết ở ngoài kia còn tới bao nhiêu người. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn tám người trước mặt, một khắc sau, một thanh khí kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay. Thoáng cái, khí kiếm đã biến mất, tám tên thánh cảnh đột nhiên cùng xuất thủ, khí kiếm của Diệp Huyền trực tiếp vỡ nát. Mà Diệp Huyền cũng đột nhiên biến mất. Một tiếng kiếm minh xuyên thẳng cửu tiêu, tám tên thánh cảnh đột nhiên biến mất. Rất nhanh, kiếm quang lại vỡ vụn. Một bóng người liên tục lùi lại. Bóng người này chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền lui lại trăm trượng, tay phải cầm khí kiếm đột nhiên đâm trước một cái. Kiếm này trực tiếp xuyên không gian, đâm tới trước mặt một tên thánh cảnh. Thế nhưng sau một khắc, khí kiếm lại trực tiếp vỡ tan. Không gian kịch liệt rung động. Một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền khẽ điểm chân phải, 10 thanh khí kiếm đồng thời xuất hiện bốn phía, kiếm quang tung hoành, từng tiếng cắt chém không ngừng vang lên. Tên thánh cảnh vọt tới trước trực tiếp bị khí kiếm chém nát, nhưng đã có mấy đạo lực lượng cường đại đánh lên người Diệp Huyền. Diệp Huyền liên tục lùi lại trăm trượng, vừa dừng lại khóe miệng liền trào máu tươi. Mặc dù hắn đã mặc chư thần bộ, nhưng chư thần bộ cũng không thể hoàn toàn ngăn cản những lực lượng này. Giờ phút này, khí huyết trong cơ thể hắn như bài giang đào hải, vô cùng không dễ chịu. Đối phương cũng không cho Diệp Huyền cơ hội thở dốc. Ngay khi Diệp Huyền bị đánh bay, 7 người đồng thời xông lên, không gian rung động kịch liệt. 7 tên thánh cảnh hợp lực đánh một kích. Uy năng này sao mà khủng bố? Diệp Huyền biến sắc, tay phải mở ra, tiên linh kiếm xuất hiện trong tay, lại lập tức cầm kiếm chém tới. Một kiếm chém ra, không gian trực tiếp bị xé nứt, mà sau một khắc, Diệp Huyền đã bị đánh bay ra sau. Ngoài trăm trượng, Diệp Huyền vừa dừng lại, một thanh trường thương đã đâm tới trước ngực, toàn thân hắn khẽ rung lên, liên tục lùi ra sau. Trong lúc lui lại, tay trái nắm chặt kiếm, tay phải đưa về phía trước, gọt nhẹ. Tên thánh cảnh trước mặt lập tức bay đầu, nhưng lúc này mấy đạo tàn ảnh từ các hướng đã lóe lên. Sau một khắc, Diệp Huyền nghiêng đầu thoáng một quyền chí mạng, nhưng thân thể lại gặp trọng kích, lần nữa bị đánh lui. Còn chưa dừng lại, đã có một tên thánh cảnh đấm tới. Thân thể Diệp Huyền cong lại, bắn thẳng ra sau trăm trượng. Diệp Huyền vừa dừng lại, đã lần nữa cảm nhận được mấy đạo lực lượng cường đại đánh tới. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một đường dữ tợn, đang muốn thúc động giới ngục tháp. Đúng lúc này, một đạo khí tức mạnh mẽ xuất hiện. Rất nhanh, một cự chảo vỗ tới đám thánh cảnh trước mắt. Một chảo vỗ xuống, 6 tên thánh cảnh trực tiếp bị đập bay. Trước mặt Diệp Huyền xuất hiện một đầu yêu thú, Đại Thần Lầu Hai. Đại Thần Lầu Hai lạnh lùng nhìn 6 tên thánh cảnh, ánh mắt băng lạnh, tựa như hàn băng. 6 tên thánh cảnh đột nhiên lui lại sau trăm trượng, sau đó liền lặng lặng đứng yên. Một lão già mặc tố bào vô thanh vô thức xuất hiện trước mặt Đại Thần Lầu Hai. Lão già mặc tố bào nhìn qua Đại Thần Lầu Hai nói khẽ, đây hẳn là con bài cuối cùng của ngươi, đúng không? Đại Thần Lầu Hai không trả lời, nàng quay người nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền nhếch miệng, đã lâu không gặp. Đại Thần Lầu Hai nói, mỗi lần ta ra, ngươi đều thảm như vậy. Diệp Huyền cười khổ, ta cũng không muốn thế. Đại Thần Lầu Hai nhìn qua bốn phía nói khẽ, ngươi đi trước đi. Diệp Huyền biến sắc, lão đầu này mạnh thế sao? Đại Thần Lầu Hai nhàn nhạt nhìn lại, trong bóng tối còn có người. Diệp Huyền trầm giọng, đại thần, ngươi không đánh lại sao? Đại Thần Lầu Hai lắc đầu, tên trên tầng 5 đang làm trò quỷ, đối phương không muốn ta giúp ngươi. Âm thầm kiềm chế ta, bản thể của ta không ra được. Tầng 5, Diệp Huyền ngây người nói, mẹ nó, tại sao chứ? Lão tử với hắn cũng không oán không cừu. Đại Thần Lầu Hai nhìn qua Diệp Huyền, hắn muốn ra, mà muốn ra, trước phải giải quyết ngươi. Diệp Huyền... Đại Thần Lầu Hai nói khẽ, ngươi đi trước đi. Diệp Huyền lắc đầu, Đại Thần Lầu Hai lãnh đạm nói, ngươi đánh thắng được sao? Diệp Huyền yên lặng. Đại Thần Lầu Hai nói, ngươi ở lại cũng không có bất cứ tác dụng, chớ có hành động theo cảm tính. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi sẽ gặp nguy hiểm, đúng không? Đại Thần Lầu Hai nói, nếu tên trên tầng 5 không giở trò quỷ. Nói xong, nàng nhìn qua bốn phía, chỉ là một đạo phân thân cũng không thể tổn thương tới bản thể. Ngươi đi đi. Thanh âm vừa dứt, tay phải đột nhiên vỗ ra một chảo, không gian bỗng rung lên. Đám thánh cảnh xung quanh đế quyền liên tục lùi lại, mà lúc này lão già mặc tố y muốn xuất thủ đã thấy đại thần tầng 2 quay người vỗ ra một chảo. Lão già mặc tố y lập tức bị đánh lui trăm trượng, không ai thấy lão bị đánh lui như thế nào. Lão già mặc tố bào nhìn đại thần tầng 2, hai mắt híp lại, người không phải là yêu thú của vị ương tinh vực. Đại thần tầng 2 cũng không trả lời, nàng quay đầu nhìn Diệp Huyền cùng đế huyền, đi, còn dài dòng nữa, người không đi, ta đi. Diệp Huyền yên lặng, bảo trọng. Nói xong, thân hình rung lên, trực tiếp xuất hiện trên lưng đế huyền. Đế huyền nhìn qua đại thần tầng 2, sau đó co giỏ chạy. Chỉ một chốc, Diệp Huyền cùng đế huyền đã biến mất. Đại thần tầng 2 quay người, nhìn đám lão giả mặc tố y. Cùng lên đi, cùng lên đi. Lão giả mặc tố y nhìn chằm chằm đại thần tầng 2, mỉm cười. Không cần lên. Thanh âm vừa dứt, lão đột nhiên dẫm nhẹ, không gian quanh thân đại thần tầng 2 trực tiếp nứt vỡ, vô số vết nứt không gian hiện ra, rất nhanh đã triệt để nát bấy, nhưng đại thần tầng 2 vẫn cứ đứng đó không việc gì. Cùng lúc đó, không gian đã từ từ khôi phục lại như thường. Nhìn thấy cảnh này, lão giả mặc tố y nhíu mày. Ngươi, đúng lúc này, đại thần tầng 2 đột nhiên biến mất, lão giả mặc tố y lập tức biến sắc, hai tay mãnh liệt đè về phía trước, vạn vật tẫn. Thanh âm vừa dứt, một đoàn hỏa diễm từ trong tay lão bắn ra, nháy mắt, không gian như nước bị đun sôi, mà đám thánh cảnh sau lưng lão đều biến sắc, dồn dập lui lại. Mà đúng lúc này, một thanh âm gào thét đột nhiên vang lên, thanh âm này vừa hiện, đám thánh cảnh lập tức thất khiếu đổ máu. Cùng lúc đó, hỏa diễm trong hư không lập tức biến mất, mà một bóng người liên tục lùi lại, chính là lão giả mặc tố y kia. Trong ánh mắt đám thánh cảnh, lão giả mặc tố y lui trọn vẹn mấy trăm trượng mới dừng lại được. Mà lão vừa dừng lại, một cự trảo đã vỗ tới đỉnh đầu. Lão giả mặc tố y lập tức đổ nát. Ngay cả linh hồn cũng không thoát. Đại thần tầng 2 quay đầu nhìn sang phải. Nơi đó một hư ảnh lặng yên ngưng tụ. Đại thần tầng 2 lạnh lùng. Chịu ra rồi sao? Hư ảnh nói. Ngươi thực sự nghĩ ngươi có thể giữ được hắn sao? Đại thần tầng 2 híp mắt lại. Các ngươi còn người nữa sao? Hư ảnh nói, ta nghĩ ngươi hẳn chính là lá bài tẩy cuối cùng của hắn. Hơn nữa, người năm đó tương trợ hắn ở thanh thương giới, hẳn chính là ngươi. Đại thần tầng 2 nhìn hư ảnh không nói. Hư ảnh quay người nhìn xa. Lúc này, sợ là bọn hắn cũng đã xuất thủ. Đại thần tầng 2 nhìn hư ảnh. Các ngươi muốn món chí bảo kia, nhưng thực lực buồn cười. Các ngươi vốn cũng không biết món chí bảo đó là gì. Hư ảnh nói khẽ. Không biết thì sao chứ? Đại thần tầng 2 lắc đầu, các ngươi sẽ không hiểu bản thân đang ngu xuẩn đến cỡ nào đâu. Thanh âm vừa dứt, nàng trực tiếp xông lên. hư ảnh đột nhiên biến mất. Một khắc sau, từng đạo tàn ảnh hắc sắc xuất hiện, kéo khắp cả chân trời. Nơi xa, Diệp Huyền cùng Đế Huyền đột nhiên ngừng lại, bởi trước mặt không xa đã xuất hiện một nam tử trung niên. Nam tử trung niên mỉm cười, chờ ngươi đã lâu. Diệp Huyền nhìn nam tử trung niên, Đế Huynh, đánh được không? Đế Huyền nhìn qua nam tử trung niên lắc đầu, người này đã bước qua thánh cảnh. Bước qua thánh cảnh, Diệp Huyền cười nói, các ngươi thực sự coi trọng ta. Nam tử trung niên cười nói, ta quan sát ngươi đã lâu, đương nhiên sẽ không ngu xuẩn phái mấy con tôm nhỏ tới cho ngươi rèn luyện, hoặc không làm, hoặc toàn lực mà làm. Diệp Huyền mỉm cười, tốt cho một cái toàn lực mà làm. Thanh âm vừa dứt, hắn nhảy tới trước mặt nam tử trung niên. Đế Huynh, hậu sự nhờ ngươi. Nói xong, một tôn tiểu tháp xuất hiện giữa mi tâm. Diệp Huyền nở nụ cười hở hững, chẳng qua trong hở hững lại có chút dữ tợn. Ta cũng tận toàn lực đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận, Diệp Huyền không muốn chết, nhưng hiện tại hắn đã không có lựa chọn khác. Tới khi không thể không chết, vì sao không kéo thêm mấy cái đệm lưng? Liều, giới ngục tháp vừa hiện, Đế Huyền cách đó không xa lập tức biến sắc. Nó vẫn luôn đề phòng cái tháp này của Diệp Huyền. Mà nơi xa, nam tử trung niên nhìn tiểu tháp giữa mi tâm Diệp Huyền, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Ngay khi Diệp Huyền thôi động giới ngục tháp, tầng thứ 5 đột nhiên rung lên kịch liệt. Tầng 1, tiểu Linh Nhi trừng lớn hai mắt, sau đó lập tức chạy tới đỉnh tháp ôm kiếm, miệng lẩm bẩm không biết nó đang nói cái gì. Rất nhanh, tầng 5 ầm ầm rung động. Bên ngoài, Diệp Huyền đột nhiên nhíu mày, bởi giới ngục tháp vẫn chưa hề xuất hiện. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Đúng lúc này, cả giới ngục tháp đột nhiên rung lên. Diệp Huyền như chịu trọng kích, thất khiếu, đổ máu. Nhìn thấy cảnh này, nam tử trung niên lập tức ngây người, bị phản vệ. Nói xong, hắn vốn muốn xuất thủ, đã thấy một tiếng kiếm minh vang lên. Nghe tiếng kiếm minh này, nam tử trung niên liền biến sắc, vội vàng dừng lại, gắt gao nhìn Diệp Huyền, bởi tiếng kiếm minh kia xuất hiện từ trong cơ thể Diệp Huyền. Tiếng kiếm minh khiến hồn phách chấn động. Nam tử trung niên siết chặt nắm tay, thần sắc đầy đề phòng, mà nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên ngã xuống. Nháy mắt ngã xuống, hắn đã cảm nhận được thứ gì đó trong cơ thể không ngừng quay cuồng. Tồn tại trên tầng 5 muốn ra sao? Đúng lúc này, thanh kiếm trên đỉnh tháp đột nhiên rung lên kịch liệt. Tầng 5 lập tức trở nên bình tĩnh, thế nhưng lại lập tức rung lên bẩn bật, tựa như muốn nổ tung. Đúng lúc này, kiếm trên đỉnh tháp đột nhiên bay ra, sau đó trực tiếp bay vào trong tầng 5. Một khắc yên lặng, một đạo kiếm quang bay ra, rất nhanh đã bay tới trước mặt Diệp Huyền. Vừa thấy kiếm này, nam tử trung niên cách đó không xa liền biến sắc, lùi nhanh trăm trượng. Kiếm hoàn toàn không để ý tới nam tử trung niên. Nó dùng thân kiếm gõ đầu Diệp Huyền 3 lần, sau đó đột nhiên quay người. Một đạo kiếm quang lóe qua. Nơi xa, nam tử trung niên biến sắc, tay phải đè về phía trước, nháy mắt, không gian trước mắt đã tầng tầng áp xúc, tạo thành một bức không gian chi bích thân hậu. Kiếm tới, không gian chi bích lập tức bị xuyên thủng, sau đó xuyên qua mi tâm nam tử trung niên. Thân thể nam tử trung niên lập tức cứng lại, khó tin nhìn về phía trước, như muốn nói điều gì. Diệp Huyền cùng Đế Huyền cũng ngần người, miểu sát. Lúc này, kiếm lại bay tới trước mặt Diệp Huyền. Nó tới gần Diệp Huyền, rất gần, sau đó gõ nhẹ lên vai Diệp Huyền, sau đó hóa thành kiếm quang biến mất. Đi rồi sao? Diệp Huyền sửng sốt. Nó chạy sao? Không đúng, Diệp Huyền nghĩ tới điều gì đó, vội gọi Tiểu Linh Nhi. Diệp Huyền nói, biết nó đi đâu không? Tiểu Linh Nhi tới gần Diệp Huyền, ghé bên tai hắn nói khẽ. Nó nói, nó đi tìm người giúp đỡ. Tìm người sao? Diệp Huyền sửng sốt, tìm ai? Sau một khắc, Diệp Huyền lập tức giật mình. Còn có thể là ai đây? Nhất định là tìm nữ tử váy trắng. Có điều, giới ngục tháp. Diệp Huyền vội đưa tinh thần, đưa vào trong cơ thể. Trong giới ngục tháp, tầng thứ 5 đã khôi phục bình tĩnh, không chút động tĩnh. Thần sắc Diệp Huyền trở nên hơi chút âm trầm. Hắn biết, tồn tại trong này xém chút đã thoát ra được. Là thanh kiếm kia chấn áp đối phương lại. Thế nhưng, thanh kiếm kia cũng không ép được bao lâu. Nếu không, đối phương cũng không cần đi tìm cứu binh. Chuyện này rất nghiêm trọng, còn nghiêm trọng hơn bất cứ lúc nào trước đó. Lúc này, Đế Huyền tới bên cạnh hắn. Tiểu tử, tình huống thế nào? Diệp Huyền lắc đầu cười khổ. Tình huống rất xấu. Hiện tại, hắn không chỉ đối mặt với cường địch ở bên ngoài, mà còn phải đối mặt với đám siêu cấp cường địch từ bên trong. Nó có thể khiến thanh kiếm kia cũng kiêng kỵ. Như vậy, hắn không cần nghĩ, cũng biết khủng bố tới mức nào. Diệp Huyền lắc đầu, không tiếp tục nghĩ vấn đề không thể giải quyết. Hắn tới trước mặt nam tử trung niên, tay phải vung lên, nạp giới của nam tử trung niên lập tức rơi vào trong tay. Tiếp đó ôm Tiểu Linh Nhi nhảy lên thân Đế Huyền. Diệp Huyền cùng Đế Huyền đang muốn rời đi. Đúng lúc này, một tàn ảnh xuất hiện. Người tới chính là Đại Thần tầng 2. Đại Thần tầng 2 nhìn Diệp Huyền. Vừa rồi đã có chuyện gì vậy? Diệp Huyền kể lại một lượt. Đại Thần tầng 2 trầm giọng nói, đi trước đi. Nói xong, nàng trực tiếp vào trong giới ngục tháp. Đế Huyền thả người nhảy lên, trực tiếp biến mất. Đế Huyền cùng Diệp Huyền rời đi không lâu, mười mấy người khác mới chạy tới. Người cầm đầu là một nam tử trung niên mặc tử bào. Nam tử trung niên nhìn hướng đám Diệp Huyền chạy, nói khẽ. Hắn lại bị giết. Xem ra Diệp Huyền này có thủ đoạn mà chúng ta không biết. Một lão già sau lưng trầm giọng. Người này thực sự không đơn giản. Lần này chúng ta tổn thất thảm trọng. Nam tử mặc tử bào nói. Phải từ bỏ sao? Lão già trầm giọng. Gia chủ Hoàng Phủ Gia ta cũng đã ngã xuống. Người bị thanh kiếm kia chém chính là gia chủ Hoàng Phủ Gia. Nam tử mặc tử bào cười khẽ, như vậy càng cần báo thù, không phải sao? Lão già yên lặng. Nam tử mặc tử bào quay đầu nhìn lão già cười nói. Theo ta được biết, lão gia chủ Hoàng Phủ Gia các ngươi vẫn còn. Nếu lão biết nhi tử của lão chết oan chết uổng, người nói xem, lão sẽ làm thế nào? Lão già nhìn nam tử mặc tử bào. Các hạ muốn lợi dụng Hoàng Phủ Gia ta sao? Nam tử mặc tử bào khẽ lắc. Nói vậy là sai rồi. Không có Hoàng Phủ Gia ngươi, chúng ta cũng sẽ đuổi tiếp. Chẳng qua, Hoàng Phủ Gia các ngươi cam tâm sao? Không chỉ tổn thất bốn tên thánh cảnh, ngay cả gia chủ cũng vẫn lạc. Lão già yên lặng. Nam tử mặc tử bào cười nói. Hoàng Phủ Hiền, ngươi không thể làm chủ được. Thông chi lão gia chủ của các ngươi đi. Nói xong, trực tiếp quay người biến mất. Nam tử mặc tử bào rời đi không lâu, một lão già đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy lão già này, Hoàng Phủ Hiền vội thi lễ. Lão gia chủ, người này chính là gia chủ tiền nhiệm Hoàng Phủ Gia, Hoàng Phủ Khiếu. Hoàng Phủ Khiếu nói khẽ, vũng nước đục này, Hoàng Phủ Gia ta không nên nhảy vào. Hoàng Phủ Hiền trầm giọng. Lão gia chủ, chúng ta đánh giá thấp Diệp Huyền này. Hoàng Phủ Khiếu khẽ lắc, gọi tất cả trở về, không nhúng vào việc này nữa. Hoàng Phủ Hiền hơi chút do dự nói, gia chủ, Hoàng Phủ Khiếu lạnh lùng, ngươi cho rằng bọn hắn thực sự muốn hợp tác với chúng ta sao? Lão Phu đã nhìn rõ, bọn hắn chỉ muốn lợi dụng chúng ta bức ra lá bài tẩy của Diệp Huyền, nhưng không muốn tự đi thử, cho nên mới muốn tìm chúng ta. Nếu như tiếp tục, như vậy không chỉ là chết mấy tên thánh cảnh nữa, mà là diệt tộc. Hoàng Phủ Hiền biến sắc, diệt tộc sao? Cái này... Hoàng Phủ Khiếu nói, cảm thấy không có khả năng sao? Hoàng Phủ Hiền yên lặng. Hoàng Phủ Khiếu nói, đám người này không rõ lai lịch, thực lực lại càng thâm bất khả chắc, nhưng lại kiêng kỵ Diệp Huyền này như vậy. Có thể nghĩ Diệp Huyền này không đơn giản tới mức nào. Nói xong, lão nhìn xa, nói khẽ, bàn cờ này quá lớn, Hoàng Phủ Gia ta không nhúng tay nổi, giờ thu tay lại, có lẽ còn kịp. Tiếp tục lẫn vào, sợ là Hoàng Phủ Gia ta phải xóa tên. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hoàng Phủ Hiền thấp giọng thở dài, cũng đi theo. Trên một hòn đảo, nam tử mặc tử bào lặng lặng nhìn ra biển, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, một lão già mặc hắc y xuất hiện. Lão già hơi thi lễ. Nhân quân, Hoàng Phủ Gia trọt thối lui. Nhân quân mỉm cười. Hoàng Phủ Khiếu này cũng không ngốc. Lão già mặc hắc y nói, cần đi diệt bọn hắn hay không? Nhân quân lắc đầu, không cần, bọn hắn cũng không cản đường chúng ta. Hơn nữa, nếu diệt Hoàng Phủ Gia, sẽ làm kinh động tới vị ương cung kia. Vị cung chủ kia không thể khinh thường. Lão già mặc hắc y nói, theo thuộc hạ điều tra, vị cung chủ kia từng âm thầm tương trợ Diệp Huyền. Có điều lý do vì sao thuộc hạ còn chưa điều tra được. Nhân quân nói, không cần tra xét, hiện Diệp Huyền đã rời vị ương thành, cũng có nghĩa nàng sẽ không nhúng tay vào vụ này nữa. Lão già mặc hắc y trầm giọng. Lúc gia chủ Hoàng Phù Gia bị chém, thuộc hạ cũng không tra được là ai xuất thủ. Nhân quân khẽ cười. Ta nói hắn chờ ta, hắn lại tự tiện xuất thủ. Rõ là muốn giết Diệp Huyền, sau đó độc chiếm chí bảo. Đáng tiếc, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền còn át chủ bài. Làm người không thể quá tham lam, kẻ quá tham lam thường không có kết cục tốt. Nói xong, hắn đứng lên. Nếu ta liệu không sai, Diệp Huyền này còn cần 3 ngày mới có thể tới Táng Thiên Trường Thành. Lão già mặc hắc y gật đầu, dựa theo tốc độ của đầu yêu thú kia, ít nhất cũng cần 3 ngày. Nhân quân nói khẽ, không thể để hắn tới Táng Thiên Trường Thành, nếu không, chúng ta không thể tiếp tục nhúng tay. Nói tới đây, hắn quay đầu nhìn lão già mặc hắc y, Ma Kha tộc có động tĩnh gì chưa? Lão già mặc hắc y lắc đầu, không có. Nhân quân cười nói, ngươi sai. Lão già mặc hắc y nhìn nhân quân cười nói, nếu ta liệu không sai, bọn hắn cũng đã sớm nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền này. Chẳng qua là vì Ương Cung còn chưa động thủ, bọn hắn cũng không chủ động thôi. Lão già mặc hắc y không hiểu, vì sao? Nhân quân cười nói, vì Ương Cung không động thủ, bọn hắn cũng không dám động thủ, bởi đây là vị Ương Tinh Vực, là địa bàn của vị Ương Thiên. Thế nhưng, nếu vị Ương Thiên động thủ, bọn hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, hoặc đoạt bảo, hoặc giết người. Nói xong, hắn hơi khép mắt lại. Bọn hắn kiềm chế lẫn nhau, đây chính là cơ hội của chúng ta. Diệp Huyền là Diệp Huyền, ta muốn xem, ngươi còn có lá bài nào chưa lật. Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, một thanh âm vang lên, truyền lệnh, để tam sát đi chiếu cố hắn. Lão già mặc hắc y hơi thi lễ, tuân mệnh, nói xong, trực tiếp biến mất. Một nơi khác, Đế Huyền cùng Diệp Huyền chạy như điên. Giờ khắc này, tốc độ Đế Huyền đã tăng lên tới cực hạn. Trên lưng Đế Huyền, Diệp Huyền ngồi yên tĩnh xếp bằng, hai tay đặt trước bụng, điên cuồng hấp thu từ nguyên tinh, trị thương. Trận chiến trước đó, hắn cũng phải tiêu hao cực lớn, đặc biệt là lúc sau thôi động giới ngục tháp. Mặc dù không hoàn toàn thôi động, nhưng cũng đã tạo thành ảnh hưởng nhất định. Đế Huyền đột nhiên nói, tiểu tử, có phải thứ gì đó trong cơ thể ngươi sắp ra không? Diệp Huyền gật đầu, Đế Huyền nói, không dễ đối phó sao? Diệp Huyền cười khổ, đối phó sao? Nếu dễ làm, thanh kiếm kia đã không rời đi. Hiện thanh kiếm kia rời đi, thiếu nó, Diệp Huyền hắn cũng không biết sẽ có chuyện gì phát sinh. Nữ tử váy trắng, không thể không nói, hắn có chút nhớ nữ tử váy trắng. Như nghĩ tới điều gì, thân sắc Diệp Huyền liền chậm xuống, ỉ lại. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn lại nghĩ nếu như nữ tử váy trắng tới, nhất định có thể giải quyết mối nguy này. Sự thực cũng là như thế, nhưng Diệp Huyền hắn lại không thể, không được phép ỉ lại nữ tử váy trắng. Hắn không cho phép bản thân ỉ lại vào người khác. Một khi có ỉ lại, sẽ có tâm lười biếng. Vạn sự đều phải dựa vào bản thân. Diệp Huyền hít sâu một hơi, lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm hiện trong tay là tiên linh kiếm. Cầm kiếm trong tay, Diệp Huyền mỉm cười, nhất định phải dựa vào bản thân. Đế Huyền đột nhiên nói, tiểu tử, có chí khí, nếu đã như vậy, ngươi thả ta đi, được không? Diệp Huyền sạm mặt lại, Đế Huyền nói, tiểu tử, nếu ngươi đã không còn cách nào khác, ta có một ý thế này, muốn nghe hay không? Diệp Huyền nói, ý gì? Đế Huyền nói, không phải ngươi có phương pháp che giấu khí tức sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng, có điều đối phương một mực nhìn chằm chằm vào ta, cho nên có thi triển bí thuật này cũng vô dụng. Hắn đã sớm muốn lợi dụng hỗn độn chi khí để trốn, nhưng luôn có người nhìn chằm chằm vào hắn cùng Đế Huyền, bởi vậy có giấu khí tức cũng không có ý nghĩa. Đế Huyền nói, ta có cách kéo khoảng cách với bọn hắn, tranh thủ thời gian cho ngươi. Diệp Huyền nhìn Đế Huyền, cách nào? Đế Huyền không nói, đột nhiên gầm một tiếng giận dữ, tốc độ lập tức tăng mạnh. Những nơi đi qua, không gian trực tiếp nứt vỡ, tốc độ nhanh tới khó tưởng. Mà Đế Huyền vừa biến mất, một đạo tàn ảnh đột nhiên lóe lên, tốc độ cũng cực nhanh, nhưng so với Đế Huyền lại kém hơn một chút. Rất nhanh, khoảng cách giữa hai bên cùng lúc càng lớn. Một khắc sau, Diệp Huyền ngừng trên một hòn đảo, vừa dừng lại, nó đã trực tiếp đổ sụp xuống. Diệp Huyền biến sắc, đang muốn nói, Đế Huyền đã rên rỉ, mau ẩn nấp, chớ lãng phí thời gian. Nói xong, nó chậm rãi khép hai mắt lại. Diệp Huyền không dám phung phí thời gian, trực tiếp thu Đế Huyền vào trong giới ngục tháp, lập tức lại dùng hỗn độn chi khí ẩn nấp khí tức. Giờ khắc này, hắn như hư không tiêu thất. Không còn nửa điểm khí tức, mà Diệp Huyền vừa biến mất chưa tới ba hơi, một đạo tàn ảnh đã lướt qua đỉnh đầu, bên dưới Diệp Huyền không chút nhích động. Không lâu lắm, đạo tàn ảnh kia đột nhiên bay trở lại, thần thức như hóa thành lưới lớn bao phủ cả đảo nhỏ. Diệp Huyền cảm nhận được thần thức của đối phương, lập tức ngừng cả hô hấp, một hồi sau thần thức mới biến mất, tàn ảnh kia cũng rời đi. Diệp Huyền vẫn không động. Chừng nửa canh giờ sau, mấy đạo hư ảnh vọt qua hư không. Bất khí một hư ảnh nào cũng đều vượt qua thánh cảnh. Nhận thấy điểm này, Diệp Huyền trở nên vô cùng ngưng trọng. Mẹ nó, là ai muốn chơi hắn vậy? Lực lượng lớn như thế. Cứ như vậy, tới khi trời tối, Diệp Huyền mới lặng lẽ rời vị trí. Có điều, lần này hắn cũng không ngự kiếm phi hành. Hiện làm thế, chẳng khác nào chui đầu vào lưới, đi đường thủy. Diệp Huyền lặn vào trong nước, chậm rãi di động trong biển nước. Hắn cũng không đi quá nhanh, những kẻ kia đều không tầm thường, hơi chút động tĩnh sợ là sẽ khiến đối phương chú ý. Mặc dù chậm nhưng an toàn quan trọng hơn. Nơi nào đó, một nam tử trung niên mặc tử bào đứng giữa không trung, người này chính là nhân quân thần bí. Trước mặt hắn là bốn đạo hư ảnh. Bốn đạo hư ảnh này như ẩn như hiện, vô cùng quỷ dị. Một hồi sau, nhân quân đột nhiên nói, hoàn toàn biến mất sao? Hư ảnh trước mặt gật đầu, vô thanh vô tức biến mất, không để lại bất luận dấu vết. Nhân quân khẽ nhếch miệng, thú vị. Hư ảnh trầm giọng, nhân quân hiện nên làm thế nào? Nhân quân cười nói, mục đích của hắn là Táng Thiên Trường Thành, mà muốn tới Táng Thiên Trường Thành nhất định phải qua Táng Thiên Môn. Nơi đó là cửa thông duy nhất của Táng Thiên Trường Thành, các ngươi ở đây chờ hắn. Bốn đạo hư ảnh khẽ gật đầu, sau đó liền hư không tiêu thất. Nhân quân nhìn sang bên, đi quan tinh môn một chuyến, nói ta mượn quan tâm kính, thôi để ta tự đi một chuyến. Thanh âm vừa dứt, hắn quay người bước ra một bước, lập tức biến mất không thấy. Dưới biển, Diệp Huyền ngồi trong một hang ngầm xếp bằng dưới đất, sau đó trực tiếp tiến vào giới ngục tháp. Tầng thứ nhất, Đế Huyền nằm trên đất, hai mắt nhắm nghiền, khí tức còn nhưng hình thể lại co nhỏ một vòng. Không cần nghĩ nhiều, nhất định là lúc trước Đế Huyền đã thi triển bí pháp hoặc thần thông gì đó, mà hiện tại nó bị phản vệ. Lúc này, thanh âm của tiểu hồn đột nhiên hiện lên. Tiểu chủ chớ lo lắng, nó chỉ rơi vào trạng thái ngủ say thôi, không cần lo lắng. Diệp Huyền nói khẽ, tiểu hồn, minh tộc năm xưa rất mạnh sao? Tiểu hồn nói, rất mạnh. Nếu đặt tiểu chủ vào trong minh tộc, chỉ có thể coi là tạm được. Không, chỉ có thể coi là rất bình thường. Diệp Huyền sạm mặt lại, ta không hỏi ngươi chuyện này. Tiểu hồn... Ồ, một hồi sau, Diệp Huyền lại nói, vì sao ta chỉ có thể coi là rất bình thường? Tiểu hồn nói khẽ, bởi vì võ đạo văn minh khác biệt, võ đạo văn minh của minh tộc hơn tinh vực này rất nhiều, ví như tiểu chủ hiện tại mới miễn cưỡng tiếp xúc với pháp tắc, thần thông, ma bí thuật, thượng cổ bí thuật, thượng cổ linh pháp, địa pháp tắc, thiên pháp tắc, tinh không pháp tắc, vạn vật pháp tắc, còn chưa hề tiếp xúc qua, mà trong minh tộc một người vừa ra đời đã được truyền thừa những kiến thức này. Diệp Huyền lắc đầu thở dài. Hắn đã hiểu vì sao Đế Huyền lại cao ngạo như vậy, bởi người ta thực sự lợi hại. Người của tinh vực này căn bản đã thua xa từ điểm xuất phát. Thời đại, nhiều khi thời đại cũng hết sức quan trọng. Lúc này tiểu hồn lại nói, tiểu chủ cũng không kém, có thể khiến tháp này nhìn chúng. Tiểu chủ nhất định có chỗ hơn người, chỉ là hiện tại ta cũng chưa phát hiện được điểm ấy. Diệp Huyền sạm mặt lại, tiểu hồn, trong mắt ngươi ta không có ưu điểm gì sao? Tiểu hồn trầm mặc hồi lâu mới nói, kỳ thực không phải không có. Diệp Huyền vội hỏi, ưu điểm gì? Tiểu hồn nói khẽ, da mặt tiểu chủ cực dày, cái này hẳn cũng là ưu điểm. Diệp Huyền sững lại, đành chân thành nói, tiểu hồn không nói chuyện với người nữa. Nói xong, hắn rời giới ngục tháp, sau đó tiếp tục tiến lên. Trên đường, tiểu hồn đột nhiên nói, tiểu chủ, cấp độ văn minh của tinh vực này quá thấp. Kiến nghị tiểu chủ nên tới tinh vực có văn minh cao hơn. Như vậy, tiểu chủ mới tiếp xúc được võ đạo càng mạnh hơn. Như vậy sẽ có chỗ tốt cực lớn cho tiểu chủ. Diệp Huyền lắc đầu. Võ đạo của tinh vực này ta còn chưa hiểu thấu. Tiểu hồn nói khẽ. Cũng đúng. Diệp Huyền đột nhiên hỏi. Minh tộc cùng thần tộc có văn minh cường đại như vậy, sao còn biến mất? Tiểu hồn nói, thiên ngoại hữu thiên, không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh hơn. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Võ đạo không có điểm cuối. Tiểu hồn nói, đúng vậy, võ đạo không có điểm cuối. Tựa như trước đó ta cảm thấy ta là thanh kiếm mạnh nhất thiên địa này, nhưng hiện tại... Diệp Huyền cười nói, là do ba thanh kiếm trên đỉnh tháp sao? Tiểu hồn nói, đúng vậy, có điều ta cũng không kém, ta sẽ cố gắng siêu việt chúng. Diệp Huyền cười nói, có chí khí, chúng ta cùng nỗ lực. Nói xong, Diệp Huyền tăng dần tốc độ. Ba ngày sau, Diệp Huyền lên bờ, trước mặt hắn là một sơn mạch kéo dài liên miên bất tuyệt, trong núi thỉnh thoảng truyền ra tiếng dã thú gầm thét. Xuyên qua sơn mạch này, sẽ tới Táng Thiên Trường Thành. Diệp Huyền nhìn qua bốn phía, xác định không có bất cứ điều gì cần lo ngại, thế nhưng hắn biết đám người kia tuyệt đối sẽ không cứ thế mà bỏ qua. Một hồi sau, Diệp Huyền lặng lẽ chui vào trong rừng. Vào trong, sắc trời đã tối lại. Bởi mảnh rừng này quá rậm rạp, cho nên ánh nắng cũng không thể chiếu vào. Trong rừng, Diệp Huyền lặng lẽ tiềm hành. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn liền trở nên ngưng trọng. Bởi hắn phát hiện yêu thú trong này rất mạnh. Không đi bao lâu, hắn đã lướt qua lãnh thổ của rất nhiều yêu thú thánh cảnh. Không phải chỗ tốt, Diệp Huyền càng lúc càng xác định Táng Thiên Trường Thành tuyệt đối không phải là chỗ tốt đẹp gì. Để tránh phiền phức, Diệp Huyền đều tránh qua đám yêu thú kia. Chừng một hồi lâu sau, Diệp Huyền tới trước một con sông nhỏ. Vừa nhìn qua sông nhỏ, nước sông lập tức sôi trào. Diệp Huyền biến sắc, đang muốn rời đi, đã thấy sông nhỏ trước mắt nổ tung, một tên nam tử từ đáy sông lao ra, vững vàng đáp lên bờ, không gian rung lên kịch liệt. Trong tay nam tử còn có một cái đầu yêu thú đẫm máu. Nam tử để trần thân trên, phía dưới mặc một cái quần bó sát, mà Diệp Huyền cũng phát hiện trên người nam tử này đầy các vết sẹo. Nam tử đột nhiên nhìn Diệp Huyền, vừa thấy Diệp Huyền, hắn lập tức ngần người. Ngự khí cảnh sao, có nhầm không vậy? Diệp Huyền mỉm cười. Xin hỏi chút, muốn tới Táng Thiên Trường Thành đi như thế nào? Nam tử đi tới trước mặt Diệp Huyền đánh giá một hồi. Người muốn đi Táng Thiên Trường Thành sao? Diệp Huyền gật đầu. Nam tử chân thành nói, muốn tự sát thì cũng có nhiều cách mà. Diệp Huyền... Nam tử lần nữa đánh giá nhìn Diệp Huyền, đột nhiên nhíu mày. Ngươi có chút thú vị. Lúc này hắn mới phát hiện, hóa ra hắn hoàn toàn không phát hiện được khí tức của Diệp Huyền. Một chút cũng không. Diệp Huyền cười nói, không biết các hạ xưng hô thế nào. Nam tử cười nói, chiến quân. Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền. Chiến quân nói, Diệp Huyền, ngươi ẩn giấu cảnh giới hay là... Diệp Huyền cười nói, ẩn giấu cảnh giới. Chiến quân khẽ gật, khó trách. Diệp huynh, ngươi mới từ Vị Ương Thành tới đây sao? Diệp Huyền gật đầu, vừa rời. Chiến quân cười nói, vậy đi thôi, vừa hay ta cũng muốn trở về. Nói xong hắn dẫn Diệp Huyền đi. Trên đường chiến quân đột nhiên nói, Diệp huynh, gần đây Vị Ương Thành có xuất hiện thiên tài mới gì không? Diệp Huyền cười nói, vì sao lại hỏi vậy? Chiến quân lắc đầu thở dài, trong 2 năm qua, người tới Táng Thiên Trường Thành đã ngày càng ít. Diệp Huyền hỏi, các người tới đây để lịch luyện sao? Chiến quân lắc đầu, không hẳn. Diệp Huyền nói, tại sao? Chiến quân chỉ về phía trước, bên kia là địa bàn của Ma Kha tộc. Ma Kha tộc, người đã nghe qua chưa? Diệp Huyền gật đầu, nghe qua một chút. Chiến quân nói khẽ, chẳng mấy chốc, người sẽ thấy sự khủng bố của bọn hắn. Tộc nhân tộc này đều là đám cuồng nhân chiến đấu, mà mục tiêu của bọn hắn chính là chinh phục Vị Ương tinh vực. Diệp Huyền nhíu mày, chinh phục Vị Ương tinh vực sao? Chiến quân gật đầu, nơi này là lá chắn cuối cùng, nếu nơi này thất thủ, bọn hắn liền có thể dẫn đại quân tới Vị Ương tinh vực. Khi đó, Vị Ương tinh vực sẽ gặp tai ương. Diệp Huyền trầm giọng, người Vị Ương tinh vực không biết sao? Chiến quân nói khẽ, biết, hàng năm đều có rất nhiều người tới, đều là thiên tài tới từ các thế lực lớn, nhưng 2 năm gần đây đã rất ít. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, nghe nói Ma Kha tộc có một thiên tài, hắn là Mạc Tà, người này đã tới Táng Thiên Trường Thành, khi đó nơi này nhất định sẽ vô cùng náo nhiệt. Diệp Huyền nói, cường giả thế hệ trước không tham dự sao? Chiến quân cười nói, đương nhiên không phải, chỉ có điều giờ không phải lúc quyết chiến, bởi vậy hai bên có ước định để thế hệ trẻ hai bên tới chơi một chút, kỳ thực là một kiểu rèn luyện. Hai bên đều đang luyện binh, đương nhiên cũng xem binh bên nào càng mạnh hơn chút. Nói tới đây, hắn nhìn sang Diệp Huyền. Diệp huynh, bất kể là bên ngoài người có yêu nghiệt tới mức nào, đã tới đây thì phải nhớ một điểm. Nơi này không có yêu nghiệt nhất, chỉ có càng yêu nghiệt hơn. Đặc biệt là không thể khinh thường bất luận kẻ nào, nhất là đám Ma Kha tộc. Diệp Huyền khẽ gật, đa tạ nhắc nhở. Chiến quân cười cười, đang muốn nói, đột nhiên dừng lại. Đại địa dưới chân đang rung động. Diệp Huyền nhíu mày, ngẩng đầu nhìn nơi xa. Lúc này chiến quân trầm giọng nói, có yêu thú tới gần. Diệp Huyền mới chuẩn bị nói rút lui, chiến quân lại có chút hưng phấn, đi, đi xem một chút. Diệp Huyền... Cứ như vậy, chiến quân dẫn Diệp Huyền chạy như bay. Chỉ một chốc, thần sắc Diệp Huyền dần trở nên ngưng trọng, bởi mặt đất mà bọn hắn đi qua xuất hiện từng dấu chân thật lớn. Không phải yêu thú bình thường. Chiến quân quan sát tỉ mỉ dấu chân, rất nhanh cũng trở nên ngưng trọng. Sao vậy? Diệp Huyền trầm giọng hỏi. Chiến quân trầm giọng, hẳn là cuồng bạo thú, một mình ta đánh không lại. Nói xong, hắn nhìn Diệp Huyền, có hứng thú không? Diệp Huyền hỏi, đánh thứ này có chỗ tốt gì không? Chiến quân cười nói, vô cùng lớn. Thứ nhất là máu cùng nội đan của chúng có thể tăng nhục thể cho chúng ta. Ở cái Táng Thiên Trường Thành này, chỉ có thực lực cường đại mới có thể sống sót. Thứ hai, da của bọn chúng có thể đổi được từ nguyên tinh. Chúng ta muốn tu luyện sẽ cần tiêu hao lượng từ nguyên tinh rất lớn, cho nên có từ nguyên tinh chúng ta mới có thể tăng thực lực của bản thân. Nói xong hắn nhìn Diệp Huyền. Cuồng bạo thú này đạt tới thánh cảnh đỉnh phong, chiến lực cực mạnh, máu cùng nội đan của chúng là vật đại bổ. Ra ngoài, chí ít có thể bán được 10 vạn từ nguyên tinh. 10 vạn từ nguyên tinh, khóe miệng Diệp Huyền có hơi co rút, vốn hắn còn có hứng thú, nhưng hiện tại cơ bản không hứng thú nổi. Mặc dù phần lớn từ nguyên tinh của hắn đã đưa lại thanh thương giới, nhưng hiện chí ít cũng còn ngàn vạn từ nguyên tinh, bởi vậy hắn hoàn toàn không thiếu tiền. Chiến quân đột nhiên nói, Diệp Huyền, nếu ta đoán không sai, hẳn là ngươi hiện mang rất nhiều từ nguyên tinh. Diệp Huyền cũng không giấu, đúng vậy. Chiến quân cười ha hả một tiếng. Ta cho người biết, rất nhanh, ngay cả mảnh nhỏ, người cũng không còn. Diệp Huyền không hiểu. Vì sao chứ? Chiến quân cười nói, vì ở đây tiêu phí rất lớn. Hơn nữa, mỗi ngày đều cần đại lượng từ nguyên tinh cho tu luyện. Bởi trong táng thiên trường thành, không có linh khí. Muốn tu luyện thì chỉ có thể dựa vào từ nguyên tinh. Diệp Huyền trầm giọng, vị ương tinh vực không hỗ trợ sao? Chiến quân nói khẽ, đương nhiên là có, hàng tháng đều có phụ cấp, có điều cũng không nhiều, bởi táng thiên trường thành có một cái đại trận pháp, mỗi tháng đều tiêu hao gần ức từ nguyên tinh. Hơn nữa, tóm lại là có rất nhiều thứ cần tiêu tới từ nguyên tinh, cho nên nhiều khi chúng ta chỉ có thể dựa vào bản thân. Diệp Huyền nói khẽ, ma kha tộc rất mạnh sao? Chiến quân cười khổ, không phải rất mạnh, mà là rất rất mạnh. Nói xong, hắn nhìn Diệp Huyền. Thế nào, Diệp huynh có muốn làm gòi đầu cuồng bạo thú này không? Diệp Huyền cười nói, vậy thì thử chút xem. Chiến quân cười ha ha, đi. Nói xong, hắn trực tiếp xông ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Diệp Huyền cũng vội đuổi theo, rất nhanh đã chạy tới ngoài một mảnh rừng. Bên một con sông, hai người nhìn thấy một đầu cự thú. Cự thú này lớn như một ngọn núi nhỏ, đang bên bờ sông uống nước. Nhìn hình thể này, Diệp Huyền hơi co rút khóe miệng, cũng quá lớn. Chiến quân đột nhiên thả người nhảy lên, tựa như một mũi tiễn rời cung, trực tiếp đánh tới cuồng bạo thú. Diệp Huyền sừng sốt, tên này nói xuất thủ là xuất thủ. Hắn đang muốn xuất thủ, đột nhiên cúi đầu nhìn xuống đất, thân sắc lập tức hơi biến. Đúng lúc này, cuồng bạo thú kia đột nhiên quay người, một trường vỗ tới chiến quân. Chiến quân không tránh không né, một quyền oanh tới. Một tiếng nổ vang lên, chiến quân liên tục lui mười mấy trượng, mà hắn vừa dừng lại đang muốn xuất thủ đã thấy mặt đất nứt ra. Rất nhanh, hai đầu cuồng bạo thú không hề kém đầu lúc trước bò lên, đều đạt tới thánh cảnh. Nhìn thấy cảnh này, chiến quân lập tức biến sắc, bị mai phục. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Thấy Diệp Huyền tới, chiến quân ngây người nói, người không chạy sao? Vừa rồi Diệp Huyền chưa nhập vòng chiến, hoàn toàn có thể tránh đi. Diệp Huyền cười nói, ba đánh một, người chết chắc, nhưng ba đánh hai, hai chúng ta còn có hy vọng. Thế nào? Sở dĩ không chạy, một phần là vì hắn cảm thấy chiến quân này không tệ. Nếu giờ chạy, như vậy thực sự có chút thất nghĩa. Chiến quân nhìn qua Diệp Huyền, ngươi rất thú vị. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn về phía đầu cuồng bạo thú trước mặt. Giờ phút này, nó cũng đang ngó chừng hắn. Diệp Huyền mở tay, một thanh kiếm xuất hiện. Chiến quân hơi ngẩn người. Diệp huynh, ngươi là kiếm tu sao? Diệp Huyền gật đầu. Chiến quân đang muốn nói, đúng lúc này, đầu cuồng bạo thú đối diện đột nhiên thả người nhảy lên. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyền cùng chiến quân hơi biến sắc, hai người cùng lui sau. Cuồng bạo thú rơi xuống đất, nơi hai người vừa đứng lập tức sụp đổ, mà lúc này mấy đạo kiếm quang đã chém lên người nó. Mấy đạo kiếm quang trực tiếp chém thân thể cuồng bạo thú vỡ ra mấy lỗ máu, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyền đang muốn tiếp tục xuất kiếm, một đầu cự thú bên cạnh đã đập tới, một trường này đánh xuống tựa như thiên địa sụp đổ. Chiến quân ở bên đột nhiên dẫm mạnh xuống đất, thân thể lập tức phóng lên, tung quyền đánh tới cự trường của cuồng bạo thú. Đầu cự thú kia lập tức bị đánh lui, có điều chiến quân cũng trực tiếp bị đánh rơi xuống đất, mặt đất lập tức hiện một hố sâu. Mà bên phải, một đầu cự thú khác lại vọt tới. Mỗi bước của đầu cự thú này, mặt đất đều run rẩy theo, vô cùng dọa người. Chiến quân đột nhiên nói, hai đầu nhỏ, một đầu lớn, người đánh bên nào? Diệp Huyền nhìn cuồng bạo thú trước mặt, để ta xử tên này. Thanh âm vừa dứt, hắn đã biến mất. Cùng lúc, mấy đạo khí kiếm chém tới trên người đầu cuồng bạo thú kia, nhất thời lại có mấy lỗ máu xuất hiện. Tốc độ phi kiếm của Diệp Huyền quá nhanh, cuồng bạo thú căn bản không ngăn được, bởi vậy nó trực tiếp bò qua phòng ngự, sau đó đập một trường tới Diệp Huyền. Một trường này mang theo lực lượng cực kỳ cường đại, một trường quét qua, không gian bốn phía cũng vì thế mà rung động, tựa như muốn vỡ tan. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyền hơi biến sắc, hắn không chọn chống đỡ, bởi tuyệt đối sẽ không gánh được. Hắn quả quyết lắc người, tránh một kích cường lực này. Cùng lúc đó lại vạch nhẹ một đường, nháy mắt, vô số khí kiếm với đủ các góc độ khác nhau chém lên người cuồng bạo thú. Nhất thời, thân thể cuồng bạo thú lại hiện thêm mấy đạo máu tươi. Đánh dù kích, Diệp Huyền không ngừng trốn tránh. Mỗi lần tránh, phi kiếm của hắn lại có thể vạch ra mấy lỗ máu trên người cuồng bạo thú. Không qua bao lâu, trên người cuồng bạo thú đã hiện lên mấy chục lỗ máu. Chừng một khắc sau, đầu cuồng bạo thú kia đột nhiên gầm thét. Diệp Huyền đổi sắc, nghĩ rằng đối phương muốn phóng đại chiêu, đang muốn chạy, mà lúc này đầu cuồng bạo thú kia đột nhiên xoay người chạy, hai đầu cuồng bạo thú khác cũng lập tức chạy theo. Diệp Huyền sừng sốt, chạy sao? Chiến quân ở bên cười khổ, kiếm của ngươi, ngươi có thể phá được phòng ngự của hắn, nếu tiếp tục, nó phải chết không thể nghi ngờ, coi như không chết cũng sẽ trọng thương, mà ở đây trọng thương cũng chẳng khác nào chết, cho nên nó chọn chạy. Nói tới đây, một chùm kim quang đột nhiên xuất hiện. Kim quang vừa hiện lập tức bao lấy Diệp Huyền. Rất nhanh, không gian xa xa rung động, như có cái gì đó đang xuyên qua. Diệp Huyền sầm mặt lại. Chiến huynh, người đi trước đi. Thanh âm vừa dứt, bốn đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện. Đều là tồn tại vượt qua thánh cảnh. Nhìn thấy cảnh này, chiến quân cũng biến sắc. Diệp huynh, đây là... Diệp Huyền nói, cừu gia của ta, người đi trước đi. Chiến quân trầm giọng, Diệp huynh, ngươi thấy bọn hắn sẽ thả ta sao? Diệp Huyền cười khổ, thật có lỗi, làm liên lụy ngươi rồi. Chiến quân đột nhiên lấy ra một mai phù lục lập tức hóa thành một vệt kim quang bắn đi. Diệp Huyền không hiểu, cái này là... Chiến quân nói, gọi người. Diệp Huyền nghĩ một chút nói, Viễn Cơ gọi nhiều một chút, nếu không ta có chút hoảng. Chiến quân... Bốn đạo hư ảnh cũng không lập tức xuất thủ, như đang đợi điều gì đó. Chiến quân đột nhiên hỏi, Diệp huynh, bọn hắn tới từ thế lực nào vậy? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Chiến quân đang muốn nói, đã thấy một nam tử trung niên, mặc tử bào xuất hiện. Người tới chính là nhân quân kia. Trong tay nhân quân cầm một tấm gương trắng muốt, chính chủ tới rồi. Diệp Huyền siết chặt nắm đấm, huyền khí trong cơ thể lặng lẽ tích xúc. Nhân quân nhìn Diệp Huyền mỉm cười. Không thể không nói, năng lực ẩn nấp của ngươi rất mạnh, nếu không phải mượn được quan tâm kính của quan tinh môn, thực sự khó tìm được ngươi. Diệp Huyền trầm giọng, các hạ xưng hô thế nào? Nhân quân cười nói, bọn hắn đều gọi ta là nhân quân, còn lai lịch, ta chỉ có thể cho người biết, ta không phải người vị ương tinh vực. Nói xong, hắn tới trước mặt Diệp Huyền, lại nói, Diệp Huyền, giao thứ kia ra đây, ta cho ngươi được toàn thây, thế nào? Diệp Huyền cười nói, ta vốn còn tưởng ngươi sẽ nói, giao bảo vật kia ra, cho ta một đường sống. Nhân quân lắc đầu, ngươi thực sự có chút yêu nghiệt, người như ngươi nếu để trưởng thành, nhất định sẽ tạo thành phiền toái lớn, cho nên ta nhất định phải bóp chết nó khi còn có thể. Diệp Huyền yên lặng như có điều suy nghĩ, nhân quân đột nhiên lắc đầu cười nhẹ, còn muốn kéo dài thời gian sao? Lúc này một hư ảnh đột nhiên tới bên cạnh nói nhỏ. Rất nhanh, nhân quân liền nhìn sang chiến quân bên cạnh. Các hạ là người ở Táng Thiên Trường Thành sao? Nhân quân cười nói, việc này không quan hệ với các hạ có thể rời đi. Chiến quân nhìn Diệp Huyền cười nói, chiến huynh, người đi trước đi. Chiến quân yên lặng, Diệp Huyền cười nói, việc này vốn là việc cá nhân ta, khiến ngươi liên lụy là lỗi của ta. Giờ ngươi không cần ở lại, bởi vậy cũng không có bất cứ ý nghĩa nào. Chiến quân hơi có chút trầm mặc nói, bảo trọng. Nói xong hắn trực tiếp quay người biến mất. Diệp Huyền nhìn lại nhân quân. Nhân quân cười nói, ngươi xem thế giới này rất hiện thực. Diệp Huyền cười nói, ta thấy rất bình thường, đây vốn là chuyện cá nhân ta, sao ta có thể bắt người ta cùng chết chứ. Nhân quân khẽ gật, tâm tính không tệ. Nói xong một hư ảnh phía sau hắn đột nhiên biến mất, không gian lập tức bị xé rách ra một đường. Hư ảnh vừa biến mất, Diệp Huyền liền biến sắc, tay phải nắm chặt năm thanh khí kiếm lặng yên ngưng tụ, sau đó tàn nhẫn chém xuống. Một tiếng nổ vang vang vọng, ngay sau đó năm thanh kiếm khí trực tiếp vỡ tan. Diệp Huyền liên tục lui lại, mà trong lúc lui, đám hư ảnh kia đã xuất hiện bốn phía. Nguy hiểm, giờ khắc này Diệp Huyền đã ngửi được khí tức tử vong. không dám khinh thường, Diệp Huyền đột nhiên dẫm chân phải, trực tiếp mặc chư thần bộ, cùng lúc đó rút kiếm chém tới, bạt kiếm định sinh tử. Chém ra một kiếm, hư ảnh trước mặt lập tức bị chém lui, thế nhưng hắn đã lại cảm nhận được mấy đạo lực lượng cường đại đánh tới bên người. Diệp Huyền trực tiếp bay ngược ra, giờ khắc này hắn thấy toàn thân như muốn nổ tung, mà lúc muốn dừng lại, mấy đạo hư ảnh kia đã lần nữa xuất hiện bên cạnh. Một thanh hắc kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay Diệp Huyền, hắn cầm kiếm vót ngang, một đạo kiếm quang hắc sắc mãnh liệt bắn ra, cách không nhân quân đột nhiên nói, lui. Một chữ bắn ra, bốn đạo hư ảnh đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện đã lần nữa đứng sau nhân quân. Một kiếm này của Diệp Huyền thất bại. Nhân quân nhìn qua kiếm trong tay Diệp Huyền nói khẽ, kiếm của ngươi lợi hại. Diệp Huyền lau máu trên miệng, nhếch miệng cười, vậy sao? Nhân quân đột nhiên biến mất, Diệp Huyền đột nhiên chém xuống một kiếm. Một kiếm vừa dứt, Diệp Huyền đã trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nhân quân mỉm cười, bóp chết một thiên tài, cảm giác thực thành tựu. Nói xong, hắn đang muốn xuất thủ, đột nhiên lại nhíu mày nhìn về phía sau Diệp Huyền. Nơi đó có 6 người đang vọt tới, kẻ dẫn đầu chính là Chiến Quân. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Nhân Quân liền hơi híp lại. Chiến Quân vọt tới trước mặt Diệp Huyền, nhìn qua Diệp Huyền nằm dưới đất. Diệp huynh còn sống không? Diệp Huyền đang muốn nói, máu tươi đột nhiên từ trong miệng tràn ra ngoài. Hắn cười khổ, lần này bị người đánh tới không lực hoàn thủ. Lúc này thanh âm tiểu hồn đột nhiên vang lên. Tiểu chủ chớ coi nhẹ bản thân, người này đã vượt xa ngươi, thậm chí siêu việt tạo hóa cảnh, ngươi căn bản không thể vượt cấp địch lại. Diệp Huyền yên lặng, bất kể thế nào, lần này hắn bị đánh thảm. Cách đó không xa, nhân quân nhìn đám người Chiến Quân tới, những người này đều đạt tới thánh cảnh, thiên tài của Táng Thiên trưởng thành. Nhân quân nhìn Chiến Quân, các hạ có ý gì đây? Một nam tử đầu chọc bên cạnh Chiến Quân đột nhiên nói, cầu quân, không phải ngươi nói chỉ có mấy tên thánh cảnh sao? Cái này con mẹ nó thánh cảnh sao? Rõ ràng đều là tạo hóa cảnh. Còn... Nói xong, hắn chỉ Nhân Quân. Tên này rõ ràng còn có thể đã vượt qua cả tạo hóa cảnh. Ngươi nói với chúng ta đều là thánh cảnh. Mẹ nó, ngươi bất mãn chúng ta thì cứ nói thẳng. Cần gì phải hố người như thế? Chiến Quân áy náy một tiếng. Thánh cảnh cùng tạo hóa cảnh có gì khác nhau đâu? Nam tử đầu chọc khẽ co quắp, không khác nhau sao? Thế mà ngươi cũng nói ra được. Cách không xa, Nhân Quân đột nhiên nói, chư vị, mục tiêu của chúng ta chỉ là Diệp Huyền, mời chư vị rời đi. Hắn cũng không dám tùy tiện giết thiên tài của Táng Thiên Trường Thành, bởi làm như thế chẳng khác nào chọc cả vị ương tinh vực. Phải biết, đám thiên tài này đều tới từ các thế lực vị ương tinh vực. Chiến Quân nhìn qua Nhân Quân, sau đó nhìn nam tử đầu chọc. Tên chọc, tên kia chí ít cũng đã vượt qua tạo hóa cảnh. Người tới đánh sao? Tên chọc trầm mặc một chút nói. Chiến Quân, người nằm trên đất kia là ai? Có đáng các huynh đệ vì hắn mà liều mạng không? Chiến Quân cười khổ. Mới quen, tên Diệp Huyền. Trước đó ta bị ba đầu cuồng bạo thú mai phục. Hắn không chọn chạy, mà ở lại giúp ta. Cho nên đảm bảo không vấn đề về nhân phẩm. Tên chọc trầm giọng. Ta không biết hắn, nhưng người đã nói cứu, vậy thì cứu. Nói xong, hắn đột nhiên bước ra một bước, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh cự xích, cùng lúc đó lại điểm một chỉ lên ngực, nháy mắt, một cỗ khí tức cường đại từ trong cơ thể trào ra, lập tức thả người này lên, nhảy tới đỉnh đầu Nhân Quân, một xích nện xuống, phân thiên xích, một xích hạ xuống, thiên địa như bị tách làm hai, bên dưới Nhân Quân không chút biểu tình, đưa tay vung lên, tên chọc lui trăm trượng, nhưng Nhân Quân lại không lùi nửa bước. Thế nhưng trên mu bàn tay lại hiện một vết hằn thật sâu. Nhân Quân nhìn qua bàn tay, sau đó nhìn về tên chọc nói khẽ. Không thể không nói, chất lượng thiên tài của Táng Thiên Trường Thành vẫn rất cao. Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên biến mất. Nơi xa, nam tử đầu chọc biến sắc, 6 người phía sau lập tức xông lên. Ánh mắt Nhân Quân dần lạnh xuống, bàn tay mở ra, đè nhẹ xuống một trường. Nháy mắt, không gian trước mặt liền chấn động như thủy triều, mà đám người trước mặt lập tức bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn lui về sau. Tên chọc cùng Chiến Quân càng bị nứt thân thể, máu tươi bắn tung tóe. Ánh mắt Nhân Quân thoáng hiện sát khí, hắn không hề lưu thủ, lần nữa vọt tới trước đám người Chiến Quân. Đúng lúc này, một tiếng sáo đột nhiên vang lên, không gian trước mặt Nhân Quân lập tức bạo nổ. Nhân Quân quay đầu nhìn lại, cách không xa, một nam tử mặc bạch bào chậm rãi đi tới. Trong tay nam tử cầm một ống ngọc tiêu xanh biếc. Nhìn nam tử mặc bạch bào, Nhân Quân lập tức trầm xuống. Nam tử mặc bạch bào đi tới trước mặt Nhân Quân không xa, nhìn thoáng qua đám Nhân Quân. Cút! Nhân quân đang muốn nói, đã thấy một hư ảnh hắc sắc xuất hiện sau lưng, lập tức có hai đạo hư ảnh bay ra. Máu tươi bắn như suối. Nhân quân gắt gao nhìn nam tử mặc bạch bào. Các hạ, hẳn chính là Bạch Tiên Sinh, đại danh đỉnh đỉnh. Nam tử mặc bạch bào nhìn nhân quân. Không cút có phải không? Thanh âm vừa dứt, một đạo hắc ảnh quỷ mị xuất hiện sau lưng ba người nhân quân. Trong tay hư ảnh nắm một lưỡi hái huyết sắc thật dài. Nhân quân hơi im lặng, sau đó nhìn Diệp Huyền cách đó không xa. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Thanh âm vừa dứt, hắn cùng hai hư ảnh sau lưng trực tiếp biến mất. Bạch Tiên Sinh quay người nhìn đám chiến quân. Phạt bổng lộc 3 tháng, quét dọn trường thành 1 tháng. Đám chiến quân lập tức khổ sở. Chiến quân yếu ớt nói, Bạch Tiên Sinh, chúng ta cũng không làm sai. Bạch Tiên Sinh nhìn qua chiến quân, người sau cười gượng, ta chỉ hỏi một chút, không có ý kiến. Bạch Tiên Sinh nói, chức trách của các ngươi là thủ vị Táng Thiên Trường Thành. Tên đầu chọc vội chỉ Diệp Huyền, hắn cũng là người Táng Thiên Trường Thành. Bạch Tiên Sinh nhìn qua Diệp Huyền lãnh đạm, hắn còn chưa tới Táng Thiên Trường Thành, cho nên hiện còn chưa tính. Nói xong, hắn nhìn chiến quân, ngươi không phục sao? Chiến quân vội vàng lắc đầu, không không, ta rất phục, rất hài lòng. Bạch Tiên Sinh nói, sau khi hắn tỉnh, nói hắn tới Hoàng Kim Cung, trong 1 tháng không được ra ngoài. Nói xong, hắn cùng đạo hắc ảnh kia lặng yên biến mất. Hoàng Kim Cung, đám đầu chọc đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhìn Diệp Huyền đang nằm trên mặt đất, ánh mắt đầy vẻ thương hại, thậm chí còn có vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 73 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.